Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Bát Hồn Đan. Sư Thúc, hối đoái một hạt Bát Hồn Đan cần bao nhiêu điểm cống hiến? Lưu Ngọc ngẩng đầu hỏi, Bát Hồn Đan, một hạt 2.500 điểm cống hiến giá trị. Người nhất định phải hối đoái. Trung niên đạo nhân trịnh trọng nói. Trung niên đạo nhân lời còn chưa dứt, trong hành lang đợi chờ đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, một chút khiếp sợ nhìn về phía Lưu Ngọc, tiếp lấy xôi cháo, nghị luận ầm ĩ. Nguyên bản thanh tĩnh trong hành lang phát ra xì xào bàn tán, bên cạnh mấy vị Vạn Vụ Đường chấp sự đều quay sang kinh ngạc nhìn thoáng qua Lưu Ngọc. Bát Hồn Đan là mấy phẩm đan dược, có gì dược hiệu, làm sao đắt như thế? Một vị đệ tử trẻ tuổi không khỏi hướng người bên ngoài hỏi. Cái này, Bát Hồn Đan, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tướng tất 10 phần chân quý. Bên cạnh một vị người đệ tử cao lắc đầu trả lời, vị sư huynh này là người phương nào? Có người hay không nhận biết? Vì sao lại có nhiều như vậy điểm cống hiến? Đệ tử trẻ tuổi thở dài nói, một hạt Bát Hồn Đan, 2.500 điểm cống hiến giá trị, tương đương với nửa hạt trúc cơ đan. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Lại có người không khỏi cảm thán nói, nếu là ta có nhiều như vậy điểm cống hiến, liền tốt. Một cái béo đệ tử ai thán nói, vị sư huynh kia, giống như tên là Lưu Ngọc, huyễn võ bảng trên có tên của hắn. Có người nhận ra Lưu Ngọc, yên lặng, không thể lớn tiếng ồn ào. Một vị trong đường duy trì trật tự chấp sự hô lớn. Trong hành lang chúng đệ tử vội vàng ngưng nói nhảm, ầm ĩ thanh âm lúc này mới biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Bị trong đường chấp sự bắt được, tránh không được rũa cho một trận. Đệ tử, nhất định phải hối đoái một hạt Bát Hồn Đan. Làm phiền sư thúc, Lưu Ngọc lần nữa kiên định trả lời. Chờ một chút, trung niên đạo nhân đối với Lưu Ngọc nói, quay người đối với sau lưng đệ tử chấp sự phân phó một tiếng, để hắn đi khố phòng rút ra Bát Hồn Đan. Trung niên đạo nhân tên là Phương Cảnh, trúc cơ trung kỳ tu vi, tại Hoàng Bảo Đường đảm nhiệm chấp sự trước. Cái khác Hoàng Bảo Đường chấp sự cũng đều là tông môn trúc cơ tu chân giả. Phương Cảnh nhìn đứng trang nghiêm tại ngoài cửa sổ Lưu Ngọc, trong lòng hết sức tò mò, Lưu Ngọc vì sao muốn hối đoái Bát Hồn Đan? Phải biết Bát Hồn Đan cũng không có trực tiếp tăng cao tu vi dược hiệu. 2.500 điểm cống hiến giá trị, có thể hối đoái không ít phụ trợ tu hành linh dược. Bát Hồn Đan, tứ phẩm cao cấp linh đan, chọn dùng ngàn năm trấn hồn thảo, địa hoàng quả, bôn nguyệt thảo các loại quý hiếm linh dược luyện chế mà thành. Có lớn mạnh sinh hồn cường đại dược hiệu, cực kỳ hy hữu linh đan, tại trong phường thì ít có xuất hiện, giá bán ước là 30 khối trung cấp linh thạch. Mà lại là có tiền mà không mua được. Ngươi là Đường Hạo đồ đệ. Phương Cảnh biết rõ cố vấn, tìm lên tiếng nói. Đúng vậy, sư thúc. Lưu Ngọc cung kính trả lời. Ngươi nhận được đi Bắc Loan thành tông môn nhiệm vụ, lúc nào xuất phát? Phương Cảnh tò mò hỏi. Đệ tử mới nhận được tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên quyển trục bàn giao 10 ngày sau, tại Hoàng Ngọc Điện quảng trường tập hợp. Đến lúc đó có tông môn chấp sự dẫn đội xuất phát. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Lưu Ngọc đúng không? Bắc Loan thành đây chính là một nơi tốt. Phương Cảnh khẽ cười nói. Phương Cảnh không khỏi nghĩ lên, chính mình lúc tuổi còn trẻ, cũng tại Bắc Loan thành cái kia một vùng dạo qua một đoạn thời gian. Bắc Quốc phong quang, hung hiểm kích thích, tràn đầy hồi ức. Lúc này tên kia đi khố phòng lấy Bát Hồn Đan, đệ tử trở về, đem một cái tứ phương hồng ô mộc hộp thuốc đưa cho Phương Cảnh. Lưu Ngọc, cuối cùng hỏi ngươi một lần, phải chăng hối đoái Bát Hồn Đan? Phương Cảnh thiện ý hỏi. Điểm cống hiến kiếm không dễ. Lưu Ngọc mới luyện khí 7 tầng. Điểm cống hiến đổi thành phụ trợ tu luyện linh dược, dùng để tăng cao tu vi mới là lựa chọn tốt nhất. Sư thúc, đệ tử tâm ý đã quyết. Lưu Ngọc kiên nghị trả lời. Tốt a. Phương Cảnh thông qua linh thức điều khiển mặt bàn linh ngọc hộ điệp, khấu trừ Lưu Ngọc tông môn ngọc bài bên trong 2.500 điểm cống hiến giá trị trên bệ cửa. Sổ mang theo màu xanh tứ phương ngọc bích. điểm cống hiến cái kia một cột, biến thành 453 điểm. Cầm cẩn thận, không muốn ném đi. Bắc Loan thành ngư long hỗn tạp, vạn sự cẩn thận. Phương Cảnh rút ra Lưu Ngọc Tông môn ngọc bài, cùng tứ phương hồng ô mộc hộp thuốc cùng một chỗ đưa cho Lưu Ngọc. Nói, tạ, sư thúc, dạy bảo. Lưu Ngọc nói cảm ơn. Lưu Ngọc cất kỹ hai dạng đồ vật, quay người đi ra ngoài. Tại trong đường rất nhiều tông môn đệ tử ánh mắt tò mò bên trong. Ra Hoàng Bảo Đường, liếc nhìn lại, tông môn đệ tử top 5 top 3. Cười cười nói nói, Lưu Ngọc không biết đi đâu. Tâm phiền ý loạn, mờ mịt không căn cứ đi lung tung. Nửa canh giờ trôi qua, đi đến bên vách núi một chỗ không người đình nghỉ mát. Ngồi xuống, gió núi gào thét lay động búi tóc, mang đi nặng nề lo nghĩ. Hướng trông về phía xa nhìn, quái thạch đá lởm chởm, từng tòa sơn phong phong cốc tương liên, cây xanh bao trùm, cánh rừng bao la tiếng thông reo. Trong cốc khói nhẹ, như mộng, như huyễn, như thơ, như vẽ, mây mù lượn lờ giống như biển cả. Sơn phong tại lượn lờ mây khói bên trong như ẩn như hiện. Hít sâu một cái ướt át sơn khí. Hoàng Thánh Sơn thật sự là một chỗ tiên cảnh. Lưu Ngọc bỏ ra 2.500 điểm cống hiến giá trị hối đoái, bát hồn đan. Cũng không phải khí phách làm việc, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định. Bắc Loan thành một nhóm, phúc họa như trong cốc Vân Hải, giống như ẩn giống như hiện, biến hóa khó lường. Bắc Loan thành, nương tựa Hắc Bạch Sơn Mạch, là xuôi Nam Vân Châu thứ nhất quan khẩu. Xa gần nghe tiếng phồn hoa thương đô, thành nội Bắc Mạc Phường Thị. Có Vân Châu đệ nhất phường thị xưng hào, trong thành cư trú mấy chục vạn tu chân giả, trong đó có Sơn Nam tứ tông tinh nhuệ đệ tử, to to nhỏ nhỏ gia tộc du lịch đệ tử, nhiều nhất là vô danh tán tu, tu vi cao thấp không đều, phẩm chất cũng vàng thau lẫn lộn, cực kỳ hỗn loạn. Bắc Loan thành sở dĩ có như thế nhiều tu chân giả, là bởi vì ngoài thành nguy nga hiểm trở to lớn Hắc Bạch Sơn Mạch. Hắc Bạch Sơn Mạch kéo dài không ngừng, vượt ngang bán đảo, đem Đông Nguyên Đại Lục một góc Vân Hải Châu, một phân thành hai. Hắc Bạch Sơn Mạch phía Bắc là hoang vu rộng lớn cắn Bắc Thảo Nguyên, phía Nam là màu mỡ khoáng đạt Vân Châu. Hắc Bạch Sơn Mạch núi non trùng điệp, hiểm trở yêu kiều, khúc chiết uốn lượn như một đầu thượng cổ chân long, kéo dài mấy vạn dặm, trọng nham trùng điệp, quy phong sừng sững. Ẩn thiên tế nhật, tự không phải giữa trưa nửa đêm, không gặp nhật nguyệt. Hắc Bạch Sơn Mạch linh khí dồi dào, thai nghén ngàn vạn sinh linh, trong dãy núi ít ai lui tới. Cổ rừng, hoang cốc, núi tuyết, bí động bên trong sinh trưởng vô số linh dược chân quý. Tại rừng rậm, thâm sơn, trong hàn đàm có rất nhiều kỳ dị linh thú xuất nhập, thường có động thiên phúc địa danh xưng. Hắc Bạch Sơn Mạch giống như một tòa không chủ bảo khố, hấp dẫn lấy vô số ngấp nghé ánh mắt, dẫn tới vô số tìm kiếm cơ duyên tán tu, từ Vân Hải Châu các nơi chen chúc mà đến. Bắc Loan thành chính là trong đó một chỗ điểm dừng chân. Tới gần Hắc Bạch Sơn Mạch trung bộ, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, mỗi ngày đạt được trên vạn tu chân giả đi vào Hắc Bạch Sơn Mạch. Những người này có đơn thuần tìm kiếm kỳ ngộ, có dụng ý khó dò, có dò xét du lịch sơn thủy vân vân. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngư long hỗn tạp, tăng thêm rừng sâu tĩnh mịch, ẩn nấp hung tàn linh thú, khiến cho Hắc Bạch Sơn Mạch biến nguy cơ tứ phía, trở thành Vân Hải Châu nổi danh chôn xương hung địa. Lưu Ngọc sở dĩ sẽ hối đoái bát hồn đan, còn là bởi vì cùng Đường Hạo một phen nói chuyện, bát hồn đan cũng là Đường Hạo nói chuyện bên trong nhắc tới. Lưu Ngọc thật sâu ghi xuống. Hết chương.